Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, trên trời rơi xuống tường thủy. Sáng sớm hôm sau, Sài Công nhìn tỉ mỉ ăn mặc một phen. Thiếp thân mặc chính là tơ vàng sắt quần lót, bên ngoài chụp vào một tầng tơ vàng mềm trụ, cuối cùng ở bên ngoài chụp vào ba tầng áo bông. Toàn bộ người bao bọc cùng bánh trưng đồng dạng. Thiên mặc dù đã lập thu, nhưng ẩn dương y nguyên nóng lạ thường. Sài Công nhìn ở bộ này trang phục dưới, mồ hôi đầm đìa, liền rôm đều che ra đến rồi. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, một chút rôm lại tính cái gì? Đi qua hai ngày thanh tẩy, Lý Tiên thành cơ bản khống chế rồi ẩn dương thành cục diện. Lệnh giới nghiêm đã hủy bỏ. Trên đường đã dần dần có đám người lui tới, nhưng dù sao cũng phải tới nói, vẫn tương đối thưa thớt. Lý Tiên Thành đăng cơ đại điển, cơ hồ đã là ván trên đóng đinh chuyện, còn lại 18 thành cũng đều thu đến rồi mời. Đến lúc, Lý Tiên Thành muốn phong thưởng 18 đường phiên vương, đây cũng là xem như theo lấy Lý Tiên Thành tạo phản thù lao. Cho nên rất nhiều thành chủ trước thời gian khởi hành đến đây ẩn dương xem lễ. Hôm nay tế trời đốt biểu, do Sài Công đại diện cực khổ, mà Lý Tiên Thành thì mệnh lệnh mấy đại cao thủ trong tối mai phục. Chỉ chờ Triệu Lan Giang vừa xuất hiện, liền đến một cái bắt rùa trong hũ. Lý Nhân Kiệt dẫn 100 long kỵ vệ đến đây đón Sài Công nhìn. Nhìn thấy Sài Công nhìn lần này cách ăn mặc, chế diễu nói, Sài Công thế nào lần này cách ăn mặc? Sài Công nhìn tằng hắng một cái, đêm qua vất vả quá độ, bị rồi phong hàn, hôm nay không khỏi toàn thân rét run, cho nên nhiều xuyên qua mấy bộ y phục. Lý Nhân Kiệt lại nói, vậy ngươi cái trán, cần cổ đều là mồ hôi, cho nên mới là mồ hôi lạnh đi. Hai người cười ha hà, Lý Nhân Kiệt cưỡi ngựa. Sài Công nhìn ngồi lên rồi đại biểu thành chủ thân phận xe ngựa màu vàng. Xe ngựa cực điểm xa xỉ hoa, do 16 con ngựa kéo xe. Thân xe lấy thép tinh tạo thành, bình thường cung nỏ đều khó khăn lấy bắn thủng. Sài Công nhìn ngồi đến mặt trong, mới hơi an tâm, từ phủ thành chủ đến hộ quốc chùa. Bất quá ba dặm, cái này một đường đi mà không vui, lại làm cho Sài Công nhìn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bỗng nhiên có người gọi được trước mặt, hô một câu, Triệu Lan Giang tới lấy ngươi mạng chó, loại hình. Ngược lại là Lý Nhân Kiệt, thúc ngựa đi ở phía trước, một bộ không quan trọng bộ dáng. Này trăm tên long kỵ vệ, đều là trăm dặm chọn một người nổi bật, mà lại trong đó còn có mấy tên là Lý Tiên Thành lung lạc giang hồ cao thủ ngụy trang mà thành. Triệu Lan Giang không đến thì thôi rồi, như đến sẽ làm cho hắn có đi không về. Sau nửa canh giờ, đội xe đến hộ quốc chùa, Triệu Lan Giang lại chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Sài Công nhìn đã vui vừa lo. Vui chính là chính mình một cái mạng bảo vệ, lo là không có thể bắt đến Triệu Lan Giang. Hộ quốc chùa ở vào thành Bắc Bạch Hổ Phường, vốn là Trung Nguyên Thiền Tông một mạch. Về sau Lý Tiên Thành bỏ ra giá tiền rất lớn, từ Tây Vực đón rồi giấu truyền mật tông Phật sống Tơ Song Khapa thân truyền đệ tử đến đây ẩn dương. Truyền mật tông chi pháp, lại khiển trách tiền 10 vạn bạc, ở nguyên hộ quốc chùa bên cạnh mở đất xây rồi Tây hộ quốc chùa. Như thế vừa đến, Đông hộ quốc chùa cung thiền tông, Tây hộ quốc chùa cung mật tông. Đại trưởng lão gọi thiếu lâm chùa, nhị lạt ma gọi tơ phần. Này hai phái trong miệng mặc dù công bố mật tông, thiền tông tu hành trăm sông đổ về một biển, nhưng mà trong tối lại minh tranh ám đấu. 5 năm xuống tới, mật tông thủy chung bị thiền tông đè ép một đầu. Nhị lạt ma chán nản, không chịu làm gì cả, vội lúc truyền tàng mật Phật pháp, nhàn lúc bán tàng mật sắp xếp giàu, thời gian cũng là tiêu diêu tự tại. Lần này tế trời đốt biểu, Đông hộ quốc chùa lấy Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, siêu thoát thế tục phân tranh. Ai làm hoàng đế này chuyện mà không về Phật tổ quản, làm lý do cự tuyệt tiếp đãi chuyện, rơi vào rồi Tây Hộ quốc chùa trên. Đương nhiên, Lý Tiên Thành có lẽ nặc, tương lai sau khi lên ngôi, đem dấu truyền Phật giáo xem như quốc giáo, cho nên Nhị Lạt Ma đối với cái này chuyện cũng có chút để tâm. Mọi người đi tới Hộ quốc chùa lúc, mặt sau sớm đã theo một đám ẩn dương bách tính, giới nghiêm mấy ngày, bọn hắn một trên đường phố liền gặp được rồi như thế trùng trùng điệp điệp tế trời đội ngũ. Ở có lòng người khuyến khích dưới, cùng đi theo đến rồi Hộ quốc chùa. Tây Hộ quốc chùa nội, sớm có gần trăm tên Lạt Ma cầm trong tay chuyển kinh đồng, ngồi thành một loạt, trong miệng niệm kinh, trang diện rất là hùng vĩ. Sài Công nhìn phân phó Long kỵ vệ giới nghiêm về sau, mới chậm rãi từ bên trong xe bước xuống. Nghi thức vô cùng đơn giản, cái gọi là tế trời đốt biểu, dùng dân gian nói chính là đốt tiền giấy phát lương tiền. Đốt biểu bất quá đổi rồi một cái thuyết pháp. Nói như vậy, hoàng đế hết lòng tin theo trời lão đại, đất lão nhị, hắn lão tam, đốt biểu chính là lão tam cho lão đại viết phong thư từ mà thôi. Nếu là Đại Minh hoàng thất, bộ này nghi thức do quá thường chùa xử lý, hết sức phức tạp, quá trình cũng có chút rườm rà. Nhưng mà, Sài Công nhìn bất quá là rơi xuống đất tú tài, hắn chỗ nào hiểu được những cái kia lễ nghi phiền phức. Cũng liền đem quá trình giản hóa, cùng đầu phố bà lão đốt tiền giấy không khác nhiều. Bàn thờ bên trên, đầu heo 2 cái, đầu trâu 2 cái, cá chép 2 đuôi, 10 cái quýt, 6 cái bánh bao, còn có ngọn nến 2 cây, lư hương 1 cái. Sài Công nhìn quỳ xuống đất đập đầu, sau đó lấy ra một phong tấu biểu, trước mặt mọi người tuyên đọc, nội dung hết sức phức tạp, là Sài Công nhìn để mấy cái phụ tá lật rồi vô số cổ tịch, mới góp thành một mảnh biểu văn. Nó mục đích rất đơn giản, vì rồi chứng rõ ràng ẩn dương vương triều Lý Tiên Thành hợp pháp địa vị. Vì thế, thậm chí sửa lại Lý gia tộc phổ, đem ẩn dương Lý thị cùng lũng Tây Lý thị cưỡng ép liền cùng một chỗ. Tấu chương đại ý là, ông trời già ngươi tốt, ta là Đường Thái Tông đời 21 Lý Tiên Thành. Gần nhất ta chuẩn bị xây dựng cái quốc gia, trọng trấn ẩn dương vương triều, thực hiện Lý Đường vương triều thịnh thế phục hưng, cùng ngươi thông báo một tiếng, thuận tiện cho ta thụ cái quyền, hàng cái tường thụy cái gì. Đốt xong tấu biểu, lại là một hồi đập đầu, qua rồi chẳng phải, có người đến báo, thành đông Lý Hương thân nhà trong ruộng, mạch sinh song tuệ, trên trời rơi xuống tường thủy. Lại có người đến báo, thành tây Lý tài chủ sáng nay vừa ra cửa, phát hiện có 2 cái toàn thân phát trắng con nai đứng ở thành chủ cửa ra vào. Trời sinh tường thủy, lại có người đến báo, sáng sớm hôm nay, 2 cái bạch hạc ở phủ thành chủ trên không xoay quanh không đi. Cuối cùng Lý thành chủ vừa ra cửa, bạch hạc hóa thành 2 đoàn tiên khí mà đi. Mà hết thảy này, đều là ra từ Sài Công nhìn tỉ mỉ sách vẽ. Sài Công nhìn đốt biểu về sau, nằm trên mặt đất trên, tựa hồ tại lắng nghe thượng thiên cho hắn ra hiệu. Rốt cục, hắn kìm nén không được kích động cảm xúc, nói: Thượng thiên ban thưởng ẩn dương minh quân, còn mời Lý thành chủ đăng cơ. Một đám Long kỵ vệ, còn có đến đây xem lễ người, cũng đều nhao nhao hô nói, mời Lý thành chủ đăng cơ. Có thư ký lại đem những này ghi chép trong danh sách, sau đó giao cho khoái mã đưa đến phủ thành chủ. Không nhiều lúc, liền thu đến rồi phủ thành chủ hồi phục. Lý Tiên Thành có tài đức gì? Thẹn thụ thiên địa ân trạch, không dám xưng đế. Sài Công nhìn đau lòng nhức óc, nghẹn ngào khóc giống. Lúc này, lại có người đến đây bẩm báo, hôm nay có ngư dân ở Xích Thủy Hà bên trong vớt ra 1 cái đến từ động đình hồ ngàn năm vương bát. Vương Bát lưng trên có khắc một đầu thơ. Tiên nguyên đường về cây bích đào thúc, thành ra sự nghiệp giao mặt trời mùa xuân. Trèo lên gần không tiếc ngàn năm đế, cơ nghiệp vẫn còn vạn cổ truy. Này thủ dấu đầu thơ, mở đầu chính là tiên thành đăng cơ, bốn chữ. Rất nhanh truyền khắp rồi toàn bộ Ẩn Dương thành, tự liền thành chủ đồng tử, cũng học được ngâm sướng. Một cái Vương Bát, không xa vạn dặm, đi đến Ẩn Dương, vì Ẩn Dương thành đưa tới rồi một vị đương thời minh quân. Đây là cái gì tinh thần? Đây càng thêm đã chứng minh Lý Tiên thành đăng cơ làm hoàng đế. Là thuận theo thiên ý, thuận theo dân tâm, thuận theo thời đại, liền Vương Bát đều mời Lý thành chủ lên ngôi. Lý thành chủ liền mau từ rồi a, khoái mã chạy vội tới phủ thành chủ. Không bao lâu, lại thu đến hồi phục. Lý Tiên thành nhận được Vương Bát huynh quá yêu, nhưng chấp chính Ẩn Dương, tắc công chưa lập, không dám đăng cơ, này còn chịu nổi sao? Ẩn Dương thành các dân chúng, tựa hồ cũng không làm, có hơn 10 tên bách tính, lấy thân trên người tưới đầy rồi dầu cây trầu, trong tay nắm lấy bó đuốc, đứng ở hộ quốc chùa nội, kêu la, như Lý thành chủ không chịu đăng cơ, chúng ta những này Ẩn Dương bách tính, liền thiêu chết ở hộ quốc chùa bên trong. Khoái mã vừa đi, một lát là sẽ quay về. Đại ý là, thượng thiên để ta đăng cơ, tiên thành nhận lấy thì ngại. Tường thủy để ta đăng cơ, tiên thành không đức vô năng. Nhưng mà, Ẩn Dương bách tính lại lấy tính mệnh bức bách. Ta Lý Tiên thành là Ẩn Dương thành chủ. Nếu không từ bách tính chi nguyện, sẽ thành tội ác tày trời người. Vì thế, ta cố mà làm, trước hết làm mấy năm hoàng đế a. Tây hộ quốc chùa nội, truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Đông hộ quốc chùa nội, chủ trì thiếu lâm chùa vừa làm xong tảo khóa, đi đến trong sân, nghe được rồi sát vách ồn ào náo động thanh âm. Trong miệng lầm bầm một câu, quay người trở lại trong phòng, bên cạnh bên hai cái tiểu sa di lại nói thầm bắt đầu. Một người hỏi, vừa rồi chủ trì nói là cái gì? Một người khác nói, có lẽ là một loại nào đó điêu khắc a, tựa như là sa điêu. Hạt cát như thế rời rạc, làm sao còn có thể làm điêu khắc đâu? Có phải hay không là ngươi lỗ tai nghe lầm rồi? Hai người nghị luận nửa ngày, cũng không có thương nghị ra cái kết quả đến. Thế là đề nghị đi sát vách quan sát. Nhưng đồ vật hộ quốc chùa từ trước đến nay bất hòa, trở ngại chủ trì uy nghiêm, hai người lại không dám đã qua, đành phải leo đến tường trên, hướng trong nội viện nhìn rồi đã qua. Đám người rơi vào cuồng hoan bên trong, kia cầm trong tay bó đuốc người, không cẩn thận chút rồi một người khác quần áo, phút chốc giữa, đốt lên, tiếng kêu rên bên trong. Kia người đau đớn khó nhịn, bốn phía tán loạn, lại điểm rồi Tây hộ quốc chùa nội màn tơ lại điểm rồi dầu tháp bị người lật đổ, một trận đại hỏa ứng thế mà lên, tràng diện lập tức rơi vào hỗn loạn bên trong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.